Tổng tài bá đạo thật trẻ con, chương 974, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 974 nhưng anh muốn em mà canh xem ai dám ném trứng thối vào bà xã của Ôn Khanh Mộ anh. Chuyện này anh có quyền quyết định, Tô Lạc Ly trừng mắt nhìn Ôn Khanh Mộ, không phải người đàn ông này định trừng phạt cô đấy chứ. Thật sự không được, em phải mặc khiêm tốn một chút. Ôn Khanh Mộ nâng cằm Tô Lạc Ly lên, người phụ nữ của Ôn Khanh Mộ anh không cần khiêm tốn. Đây là hai chuyện khác nhau, nếu em mặc khiêm tốn thì đám phóng viên kia sẽ lại viết em có tật giật mình. Tô Lạc Ly không nói nên lời, cảm thấy Ôn Khanh Mộ nói cũng có lý. Nghe anh mặc bộ này, mặc đi nhận giải sẽ rất xinh đấy. Anh biết chắc chắn em sẽ giành giải thưởng à, nếu em không được giải thì sao? Đám cưới của chúng ta có thể sẽ lại bị hoãn thêm một năm nữa. Giải Kim Lăng mỗi năm chỉ có một lần, lần này không được giải lại phải đợi thêm một năm nữa, đám cưới cũng chẳng thấy đâu. Anh có lòng tin với người phụ nữ của mình, lần này chắc chắn em sẽ nhận giải, nếu không được giải thì về anh sẽ đánh đòn em. Anh còn nói à, nếu không vì anh thì em đã được nhận giải từ lâu rồi có được không? Chuyện này đều là lỗi của anh, Tô Lạc Ly nghĩ đến những chuyện này là lại tức, giải thưởng cứ thế bay mất. Đúng lúc này, hai người nghe thấy một tiếng, bóp, Tô Lạc Ly và Ôn Khanh Mộ đều ngẩn người. Hai người trông thấy bàn tay nhỏ bé mũm mĩm của bé cưng đang đánh vào mờ u bàn tay Ôn Khanh Mộ. A a a, miệng cậu nhóc còn ê a, vẻ mặt cực kỳ không hài lòng về Ôn Khanh Mộ. Ha ha ha, sau 10 giây sững sờ, cuối cùng Tô Lạc Ly bật cười ra tiếng. Con trai em báo thù cho em rồi, xem anh sau này còn bắt nạt em thế nào. Oát con tạo phản dám đánh bố à? Ôn Khanh Mộ trợn mắt lên, dường như bé cưng không hề sợ hãi, cậu cũng trừng mắt nhìn Ôn Khanh Mộ. Hai bố con trừng bố, dường như nhất định phải phân ra ai thắng ai thua. Tô Lạc Ly thầm nghĩ, sau này hai bố con sẽ ầm ĩ đây. Tin Tô Lạc Ly lọt vào danh sách đề cử nữ diễn viên chính xuất sắc nhất giải Kim Lăng đương nhiên cũng truyền tới chỗ Tô Nhược Vân. Ngay cả ông trời cũng đang giúp tôi. Lần này Tô Lạc Ly bắt buộc phải ra mặt, cuối cùng Tô Nhược Vân cũng nắm được cơ hội. Chị Nhược Vân, phóng viên đã tới địa chỉ lần trước chị gửi em rồi, nhưng căn nhà đó không có ai ở nên chúng ta để hụt rồi. Lần này Tô Lạc Ly phải tham gia lễ trao giải, có lẽ không trốn được đâu. Cô đến gặp ban tổ chức giải Kim Lăng giúp tôi lấy thông tin hành trình của Tô Lạc Ly, sau đó gửi cho phóng viên. Tôi muốn xem cô ta trốn thế nào. Tô Nhược Vân ra vẻ như đã chắc thắng. Cách chương.